Chương 311, một đường đồ sắt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cái này không khoa học gã Hàn Nghị bản thập phần nghi hoặc, người có năng lực của trái ác quỷ một nói đụng vào hải lâu thạch liền sẽ không lực, hơn nữa hải lâu thạch vô so sánh cứng rắn, làm sao sẽ dễ dàng như vậy đã bị vịn đứt. Không chỉ Hàn Nghị bản nghi hoặc vạn phần, thông qua có thể coi điện thoại trùng quan sát mà ẻo lạn cũng đầu góc mơ hồ. Đang lúc này, dù bà xạ đi ra lao tù, dùng đối xử ngu ngốc ánh mắt nhìn Hàn Nghị bản nói, các ngươi những người này đều là một đám ngu ngốc. Ta lại không là người có năng lực của trái ác quỷ, cho rằng dư Ava Ho Hải Lâu Thạch là có thể nhốt lại ta cái gì, không là người có năng lực của trái ác quỷ. Hàn Nghị bản kinh hãi. Dưới cái nhìn của hắn, cường đại như thế lại có thật không thể tin năng lực cụ dù mà kịt sủ bạ xạ làm sao có khả năng không là người có năng lực của trái ác quỷ. Lười với các ngươi phí lời, qua chết đi. Sủ bạ xạ đấm ra một quyền, sức mạnh cuồng bạo trực tiếp đem Hàn Nghị bản mấy người bọn họ đánh nổ rô y. Thi thể vô tổn. Không qua mấy người này điểm tờ cờ cũng không thấp, mang đến cho hắn không ít công đức chi lực. Hấp thu bọn hắn công đức chi lực về sau, dù bạ xạ tiến đi vào lòng đất lầu một hồng liên địa ngục. Mới vừa gia nhập tầng này quái vật ngục tốt lam tinh tinh, cầm trong tay đại phủ đầu hướng về dù bạ xạ giết tới. Đối với những thứ này quái vật ngục tốt, dù bạ xạ một chỉ không có buông tha toàn bộ đồ sắt không còn. Để hắn kinh ngạc chính là, những quái vật này ngục tốt tuy nhiên không phải là loài người, nhưng cũng có điểm cờ cờ. Hơn nữa mỗi cái quái vật ngục tốt tội ác đều không thấp, đều ở đây một ngàn nở lấy ở trên lại thêm thượng những này ngục tốt số lượng tương đối nhiều, cho sủ bạ xạ cũng mang đến không ít công đức chi lực. Lòng đất lầu một hồng liên địa ngục trừ những quái vật này ngục tốt ở ngoài, còn có một chút độc chi chu. Những độc chất này chi chu cũng cùng nhau công kích sủ bạ xạ, nhưng đều bị hắn diệt sát không còn. Tại giống như rừng rậm rô nở dê như sen hồng trong địa ngục, dù bà xạ dùng thiên nhãn thần thông nhìn quét tất cả tội phạm. Nhân số ngược lại phải không ít, hơn nữa dù bà xạ khỏe miệng đỗng nhiên làm nổi lên một nụ cười. Những này tội phạm điểm tờ cờ cơ bản đều ở đây 10.000 lấy thượng, có thể nói có tư cách bị giam tiến tòa này ngục giam người đều là người không đơn giản, đại đa số đều là danh khí không nhỏ hải tặc. Vị này bằng hữu, có thể hay không cứu ta môn ra qua một tên tội phạm nhìn sủ bạ xạ hỏi thăm. Bọn họ đã nhìn ra sủ bạ xạ thực lực, những ngục tốt kia cùng độc chi chu hoàn toàn không phải sủ bạ xạ đối thủ, thực lực kinh khủng như thế, định nhiên có hy vọng đưa bọn chúng cứu ra qua. Không, ta nhưng không sẽ cứu các ngươi. Sủ bạ xạ lắc đầu một cái, qua trong giây lát âm thanh băng lạnh xuống, ta là tới giết các ngươi. Vừa dứt lời, một hồi máu tanh giết hại triển ra. Đối mặt thực lực vô so sánh kinh khủng sủ bạ xạ, những này lòng đất lầu một hồng liên địa ngục tội phạm ở đâu là đối thủ, chỉ chốc lát sau liền bị tàn sát không còn. Sát quang tầng này tội phạm sau khi, dù bạ xạ hoa một chút thời gian, hấp thu đi công đức chi lực. Rất nhanh, hắn liền kế tục hướng về tầng tiếp theo bắn ra. Một đường chi ở trên sủ bạ xạ hoàn toàn nghiền ép. Lòng đất nhị tầng. Lòng đất tam tầng. Hoàn toàn một có nhâm hà quái vật ngục tốt có thể trở ngại bước chân của hắn, những kia bị giam giữ các tội phạm cũng toàn bộ bị hắn đánh giết không còn. Uzumakitsubasa, hắn đến cùng muốn làm gì mà ẻo lạn thập phần phẫn nộ, dựa theo Uzumakitsubasa hành động bây giờ đến xem, cái này rõ ràng cho thấy muốn hại để đại gia mở ngục cho đồ sát không còn a hại để đại gia mở ngục muốn là không có thứ gì rồi. Vậy hắn người trưởng ngục này còn làm cái gì đem lòng đất lục tầng vũ chi xì lưu thả ra ngoài, thực lực của hắn không yếu, nếu là hắn cũng đối ủ dù mà kịt sủ bạ xạ tạo thành không uy hiếp, này ta liền hôn tự ra tay. Mà éo làn đối những ngục tốt mệnh lệnh nói, lòng đất tứ tầng lối vào. Vũ chi xì lưu đứng ở đó nơi, một mặt sát khí mà nhìn sủ bạ xạ, nghe mà éo làn nói, ngươi chuẩn bị đem tòa này ngục giam tất cả mọi người đồ sắt không còn một sai. Cũng bao quát ngươi. Dù bạ xạ nhàn nhạt nói, đồng tử lộ ra một tia hưng phấn. Người trước mắt điểm tờ cờ vậy mà cao đến 100 vạn hơn, xem như là nhất bút tốt điểm công đức thu nhập, đáng giá bị hắn giết. Kha kha, vốn là ta là không có ý định trợ giúp mà ẻo lạn, không quá, ngươi thậm chí ngay cả ta cũng muốn giết, này ta liền giết ngươi rồi. Nói, vũ chi xì lưu thân hình nhất động, nhằm phía xù bạ xạ. Một có đánh nghe thực lực của ta liền vọng tưởng giết ta, ngươi quá vô tri. Dù bạ xạ mà nói chuyển vào vũ chi xỉ lưu trong hai. Sau một khắc, dù bạ xạ cùng vũ chi xỉ lưu thác thân mà qua, rất nhanh hai người cùng nhau không động đậy. Tốc độ thật nhanh, Vũ Chi Xì Lưu thán phục một tiếng, rất nhanh oanh nhiên ngược lại. Ngay cả ta ba phần tốc độ đều không phản ứng kịp, còn phách lối nói muốn giết ta, Sủ Bạ Xạ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo kết ấn hấp thu giết chết Vũ Chi Xì Lưu lấy được công đức chi lực. Giết chết Vũ Chi Xì Lưu sau khi, Sủ Bạ Xạ đi vào lòng đất tứ tầng nóng rực địa ngục. Mà éo làn phòng làm việc của ở này một tầng, tầng này còn nắm giữ số lớn ngục tốt cùng với nhân loại ngục tốt. Nhưng mà đường Sủ Bạ Xạ đi tới nơi này một tầng sau khi, những này ngục tốt thú dường như một đám ố hợp như thế tan vỡ rồi, toàn bộ bị Sủ Bạ Xạ cho giết chết. Ngay vào lúc này, một cái thập phần cao to người xuất hiện ở Sủ Bạ Xạ trước mặt của. Người này mang góc cạnh cùng cánh trang sức, tướng mạo dữ tợn, khẩu, mũi liên tục phun độc khí, hắn chính là hải để đại ngục giam trưởng Mạ Ẻo Lạn. Uzu Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ, đây là của ta ngục giam. Ngươi đừng mơ tại đây nơi hồ đồ, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, cho dù liều cái mạng này. Mạ Éo Lạn hét lớn một tiếng, tiếp theo không chút do dự phóng thích độc vân bao phủ lòng đất tứ tầng nóng dược địa ngục. Những độc chất này vân ẩn chứa kịch liệt độc tố, một có giải dược của hắn căn bản vô pháp hiểu biết ra độc tố. Hắn chuẩn bị dùng độc đem ủ rủ Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ độc chết. Nhưng mà rất nhanh, hắn thất vọng. Chỉ thấy ủ rủ Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ hai tay kết ấn. Triển khai công đức Kim Luân. Nhất thời một nói to lớn Kim Luân xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn chi ở trên Kim Luân tuy nhiên hư ảo, nhưng ở Kim Luân xuất hiện một khắc đó, bốn phía độc khí dồn dập tán mở, căn bản vô pháp tiếp cận Sủ Bạ Xạ. Mạ Éo Lạn, tuy nhiên ta không sợ độc khí của ngươi, nhưng ta cũng không muốn bị độc khí của ngươi đụng tới. Không biết nói độc khí của ngươi gặp phải ta tam muội chân hỏa có thể không có thể đỡ được. Sủ Bạ Xạ khà khà cười gần nói. Nói Sủ Bạ Xạ triển khai tam muội chân hỏa. Nhất thời, mảng lớn hỏa diễm bao phủ tầng này, hơn nữa tại tam muội chân hỏa ra chỉ dưới, hỏa diễm uy lực trơn nên cực kỳ khủng bố, cho dù là độc khí tại tam muội chân hỏa bên dưới cũng bị thiêu đốt. Độc long độc ngõa tư đạn độc hà đồn mà eo lảng triển khai độc độc quả thật một môn môn kỹ năng, có thể đều một biện pháp lại hạt Sủ Bạ Xạ.